sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 67, giải trí hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. 3. Góc truyện audio.com. Cái gì, anh còn nói tôi là yêu quái, nói như thế nào tôi cũng là pháp thú trong thần thú đấy. Giải trí tức giận gào lên, nghe xong quả nhiên như mình đoán đúng, lòng hiếu kỳ trong lòng Tề Nhạc hiện lên. Trừ sợ độ cao ra, hắn cái gì cũng không sợ, đột nhiên trong cơ thể nhiều ra một con giải trí, hắn chỉ cảm thấy rất mới lạ, không có chút sợ hãi nào. Thật sự là ngươi, Hải Như Nguyệt ngày đó chỉ nói với tôi, ngươi dung nhập vào thân thể của tôi, còn nói tôi có cái gì huyết mạch kỳ lân vương, nàng nói cũng không phải rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao ngươi tiến vào thân thể của tôi, kỳ lân tí hôm nay là chuyện gì xảy ra? Giải trí nói, anh không nên hỏi nhiều vấn đề trong một lúc thế này, yên tâm đi tôi sẽ giải thích rõ ràng từng cái cho anh rõ. Dù sao, theo ý nào đó mà nói, anh bây giờ là chủ nhân của tôi. Tề Nhạc nóng lòng lên, rất là hưng phấn, ngày đó Hải Như Nguyệt nói nàng cũng không cách nào nắm chắc chiến thắng giải trí có tu vi hơn 3.000 năm, hơn nữa giải trí này là vương giả trong giải trí nhất tộc, bất luận là vì sao xuất hiện tình huống như bây giờ, nếu mình có người hầu cường đại như thế, về sau còn sợ ai? Dường như cảm giác hưng phấn trong nội tâm Tề Nhạc, giải trí bình thản nói. Anh không cần cao hứng, tuy anh là chủ nhân của tôi, nhưng mà tôi không thể chiến đấu thay anh. Nói cho đúng, sau khi dung nhập vào thân thể của anh tôi cũng mất đi năng lực chiến đấu. À hát, không thể nào, anh không nên chấn động cảm xúc lớn như thế, trước hết nghe tôi nói từ đầu tới đuôi đã, anh sẽ hiểu được ý của tôi. Âm thanh của giải trí rất bình tĩnh, Tề Nhạc cảm giác được một cổ nhiệt lưu đang chảy xuôi vào trong xá lợi thủ châu ở cổ tay, ngay sau đó, một cổ khí lạnh lẽo từ trong xá lợi thủ châu phản hồi, dung nhập thân thể của mình, tâm tình kích động bình tĩnh trở lại, toàn thân tràn ngập khí tức tường hòa. Còn có cái gì ổn định tâm thần tốt hơn xá lợi thủ châu đây? Tốt, vậy ngươi nói đi. Tĩnh hạ tâm lai, Tề Nhạc đang đợi giải trí giảng thuật. Giải trí trầm mặc một lúc nói. Chuyện này phải nói về quan hệ giữa giải trí nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc vào thời kỳ thượng cổ. Kỳ lân là vương giả thượng cổ thần thú, mỗi một vị kỳ lân đều có ngoại hình hoàn mỹ và thực lực cường đại. Nhưng mà, số lượng kỳ lân nhất tộc phi thường thưa thớt mà bản thân kỳ lân lại nó năng lực gây giống rất mạnh cho nên kỳ lân thường xuyên phát sinh quan hệ với chủng tộc khác, mỗi một kỳ lân ít nhất đều có 10 vị hoặc hơn 10 vị đồng bọn. Bởi vậy, vào thời kỳ thượng cổ, đều có thuyết pháp phong lưu của kỳ lân. Tề Nhạc cười nói, khó trách tôi lại ưa thích mỹ nữ như vậy, thì ra đây là truyền thừa của kỳ lân, bản thân của tôi rất đứng đắn a. Giải trí im lặng một hồi, khẽ thở dài. Nước quá trong ắt không có cá, không có người nào vô địch mãi. Lời này anh không nên nói lung tung, phải biết rằng, kỳ lân nhất tộc trong tất cả thần thú, có địa vị cực kỳ trọng yếu. Năm đó, kỳ lân vương giả thống soái các chủng tộc thần thú và chủng tộc ma thú chống lại đám hung thú, chiến đấu thiên hôn địa ám. Thời kỳ này xưng là thời kỳ hung thú, thẳng đến khi nhân loại các anh xuất hiện mới chấm dứt. Bởi vì kỳ lân phát sinh quan hệ với nhiều chủng tộc, bởi vậy có rất nhiều hậu đại thần thú ở trình độ nhất định sẽ lưu lại huyết mạch của kỳ lân. Như con chó, con ngựa cũng có được huyết mạch kỳ lân. Góc truyện audio.com, nhưng nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Mà sở dĩ người có được xưng có dáng người hoàn mỹ, cũng bởi vì có huyết mạch kỳ lân truyền thừa. Nhưng mà trong những hậu đại của kỳ lân, duy nhất chỉ có một chủng tộc bảo trì huyết mạch và cường đại cũng chỉ có giải trí nhất tộc chúng ta. Tề Nhạc nói như vậy chúng ta có chút quan hệ huyết thống. Giải trí nói, từ góc độ nào đó mà nói, tổ tiên giải trí nhất tộc đã giao phối với kỳ lân cho nên sinh ra sừng dài, bởi vì có sừng và ngoại hình giống với kỳ lân, bởi vậy giải trí nhất tộc chúng ta gần với kỳ lân nhất, chỉ có hình thái sừng, màu sắc và năng lực bản thân hơi khác đôi chút mà thôi. Tề Nhạc nói, vậy ngươi có được bao nhiêu huyết mạch kỳ lân? Nói theo tỷ lệ phần trăm đấy. Giải trí nói, giải trí bình thường có chừng 30% huyết mạch kỳ lân, mà tôi với tư cách là giải trí vương nhất mạch tương truyền, vương giả cha truyền con nối đến bây giờ, có được 50% huyết mạch kỳ lân, tôi là giải trí có được huyết mạch tinh khiết nhất. Đáng tiếc giải trí chúng ta chỉ kế thừa một phần nhỏ năng lực của kỳ lân mà thôi, bởi vì ngoại hình của chúng ta cực giống kỳ lân, mà năng lực lại có bóng dáng của kỳ lân, ở thời kỳ thượng cổ chúng ta đạt được rất nhiều chiếu cố của tiền bối kỳ lân. Từ đó trở đi tổ tiên của chúng ta bắt đầu phụng dưỡng kỳ lân cho nên giải trí nhất tộc trở thành hạ bộc của kỳ lân nhất tộc nhưng bí mật này cũng chỉ có hai chủng tộc chúng ta biết mà thôi. Giải trí chúng ta dùng cương trực công chính chữ danh cho nên đời sau gọi là pháp thú. Ban đầu trong đại quân do kỳ lân vương thống soái các thần thú, giải trí chúng ta chính là chấp pháp giả. Tề Nhạc như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là như vậy, trách không được lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngươi lại có cảm giác thân thiết, cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ chính là huyết mạch cảm ứng a. Đúng vậy, huyết mạch cảm ứng. Thượng thiên trong tối tăm đã an bài, lại để cho tôi gặp anh Tân Kỳ Lân Vương. Với tư cách vương giả giải trí nhất tộc, lịch đại giải trí vương cũng không phụng dưỡng Kỳ Lân bình thường, chỉ phụng dưỡng Kỳ Lân Vương. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua không có Kỳ Lân Vương xuất hiện. Không nghĩ tới lại để cho tôi gặp anh, đây thật sự là may mắn của tôi. Cũng là sâu xa của Kỳ Lân nhất tộc cùng giải trí nhất tộc. Tề Nhạc nói, tôi hiểu quan hệ giữa Kỳ Lân cùng giải trí, anh nói tiếp đi, ngày đó tôi đã bất tỉnh, về sau đã xảy ra chuyện gì? Giải trí nói, anh đừng vội, như vậy đi tôi trước nói về Kỳ Lân tí, chờ tôi giúp thiệu về Kỳ Lân tí lại nói cho chuyện giữa chúng ta cho anh nghe, anh cũng dễ hiểu một chút. Kỳ thật, vào thời kỳ thượng cổ tuy Kỳ Lân cường đại nhưng cũng không mạnh nhất trong thần thú và ma thú. Như thượng cổ thủ hộ thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tức cùng một ít thần thú ma thú đặc thù, đều có thực lực tranh giành cao thấp với Kỳ Lân, có chút còn cường đại hơn Kỳ Lân nhiều. Nhưng mà anh có biết vì sao Kỳ Lân có thể là thống soái hay không, lãnh đạo đại quân thần thú không? Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động nói, chẳng lẽ là vì Kỳ Lân tí, cách chương.